Năm đó giáp sát động đế vương, chương 782, tình địch năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên biết trong lòng Lý Vũ Hân rất sợ hãi, cho nên vẫn luôn ở lại trong nhà của cô đến khi cô ngủ mới rời. Đơn nữa anh cũng hiểu dù Từ Tuấn này có 100 lá gan cũng không dám quấy rầy Lý Vũ Hân nữa. Sau khi rời khỏi nhà của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên lại gọi điện thoại cho Lão Ưng, hỏi anh ta tình huống thế nào. Lão Ưng nói với Diệp Lăng Thiên là Tô Lão Tam đã gọi mấy người dạy dỗ Từ Tuấn này một trận, còn uy hiếp rồi, Từ Tuấn quỳ xuống đất kêu cha gọi mẹ đảm bảo sau này sẽ không dám nữa. Cậu nói với Tô Lão Tam, bảo ông ta phái mấy người đi theo Từ Tuấn này cả ngày, thỉnh thoảng hù dọa anh ta một chút, đến nhà của anh ta hù dọa anh ta, đến khi khiến anh ta sợ rồi cút khỏi Đông Hải. Tóm lại, sau này tôi không muốn nhìn thấy người này ở Đông Hải nữa. Đương nhiên chỉ cần hù dọa là được, đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn, tránh mang đến phiền phức. Diệp Lăng Thiên dặn dò Lão Ưng xong mới đi về ngủ. Khoảng thời gian tiếp theo cả ngày Diệp Lăng Thiên đều bận rộn chuyện của công ty, chuyện xin thành lập tập đoàn đã đi đến bước cuối, làm người đại diện pháp luật của mấy công ty, Diệp Lăng Thiên phải đích thân ra ngoài làm rất nhiều thủ tục, gần đây anh rất bận. Gần đây Lý Yến cũng rất bận, vụ án Ly Kỳ, liên quan đến Văn Vũ trong tay Lý Yến vẫn không có tiến triển, cả ngày ông cụ nhà họ Văn cứ tạo áp lực với bên trên khiến Lý Yến thấy rất phiền, vụ án này còn chưa có kết quả rõ ràng khiến cả thành phố chú ý, điều này khiến cả tuần nay Lý Yến và cả hệ thống công an đều vùi đầu vào chuyện này. Bắt người là chuyện nhỏ, còn phải thu thập chứng cứ, phải thẩm vấn, rất phiền phức. Vừa chuẩn bị xong những chuyện này, vừa định tập trung vào vụ án của Văn Vũ, kết quả lại có vụ án mới. Nghe nói là chủ tịch Tần Hạo của bất động sản Hoa Dương, một trong mấy công ty bất động sản lớn nhất thành phố A bị người ta đánh ở quán rượu, còn là bị một đám côn đồ đánh. Đây vốn dĩ chỉ là một vụ án bình thường, giao cho khu vực quản lý giải quyết là được, nhưng thân phận người bị đánh không tầm thường. Tần Hạo, bất động sản Hoa Dương, một trong những ông trùm lớn của thành phố A, rất giàu có, ngoài ra còn có rất nhiều người khác. Cái gì mà chủ tịch hội cơ kim, nhà từ thiện, người phụ trách thương hội và thư ký trưởng của hiệp hội trung đảo hữu hào gì đó, tóm lại là có sức ảnh hưởng rất lớn, bên trên rất chú trọng. Cộng thêm Tần Hạo cảm thấy mình bị một đám côn đồ đánh trên giường như thế là bị sỉ nhục nghiêm trọng, tạo áp lực rất lớn với chính phủ, cho nên bên trên bèn đưa vụ án này đến chỗ Lý Yến luôn. Lý Yến hết cách chỉ có thể dẫn người đi điều tra, vừa điều tra đã khiến cô ta thấy rất bất ngờ. Mọi chuyện là thế này, đại ca của đám côn đồ này cũng là Tô Lão Tam thích một nữ ngôi sao nào đó, một hôm tình cờ nhìn thấy cô ta ở trong khách sạn, sinh lòng ái mộ, bèn bắt chuyện với nữ ngôi sao này, nói là bắt chuyện thật ra là muốn cô ta chuẩn bị bao nuôi, kết quả phát hiện nữ ngôi sao là do Tần Hạo gọi đến, đang được Tần Hạo bao nuôi, bèn tranh cãi với Tần Hạo. Sau đó, đám côn đồ này không nhịn được cục tức này, lén đại ca đi gây chuyện với Tần Hạo này, xông vào lúc Tần Hạo đang lăn lộn với nữ ngôi sao trên giường, đánh Tần Hạo một trận. Đương nhiên Lý Yến không tin là bọn họ tự ý đi, chắc chắn là Tô Lão Tam sắp xếp, nhưng bọn họ kiên quyết nói không liên quan đến Tô Lão Tam nên cô ta cũng hết cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện còn chưa xong, bọn họ đang đánh Tần Hạo thì vệ sĩ của Tần Hạo đến, đánh nhau với đám côn đồ này lại không phải đối thủ của mấy vệ sĩ đã huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức bị mấy vệ sĩ đánh ngã xuống đất, quan trọng nhất là còn khiến một người bị thương nặng, đưa đến bệnh viện đã vào thẳng phòng ICU, sống chết không rõ, những người khác cũng bị thương theo cấp độ khác nhau. Chuyện này bị truyền thông biết được vì liên quan đến nữ ngôi sao và Tần Hạo, bài báo liên tục đăng lên, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vụ án này rất phức tạp, cũng ảnh hưởng đến xã hội, Lý Yến chỉ có thể cẩn thận xử lý, bắt hết đám côn đồ và vệ sĩ, thẩm vấn từng người một. Thẩm vấn còn chưa có manh mối cuối cùng thì bên này lại có vụ án. Tần Hạo xảy ra tại nạn giao thông, xe của ông ta đang đi đàng hoàng trên đường lại bị một chiếc xe báo hỏng vượt đèn đỏ xông về phía xe của ông ta, tốc độ rất nhanh, nếu không phải vì xe Tần Hạo ngồi vô cùng đắt tiền, chất lượng còn rất tốt thì có lẽ Tần Hạo đã xong rồi. Nhưng dù thế Tần Hạo, tài xế và vệ sĩ của ông ta đều bị thương, may là Tần Hạo bị thương không nặng lắm. Đây vốn dĩ chỉ là một tai nạn giao thông đơn giản, nên giao cho cảnh sát giao thông xử lý. Nhưng Tần Hạo cứ nói là Tô Lão Tam sai người trả thù mình, đây hoàn toàn không phải tai nạn giao thông mà là có người cố ý muốn giết ông ta. Hết cách, dưới áp lực vụ án này lại rơi vào tay Lý Yến lại phải đi điều tra, vừa điều tra cô ta đã phát hiện một vài điểm khả nghi, có lẽ thật sự có người cố ý lái xe tông người khác. Vì người lái xe là một tên côn đồ cũng đi theo Tô Lão Tam. Mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được, Lý Yến cũng cho rằng chuyện này là Tô Lão Tam cố ý trả thù, nhưng cô ta lại không có chứng cứ chứng minh người ta là cố ý, cũng không có chứng cứ chứng minh hai chuyện này có liên quan trực tiếp với Tô Lão Tam. Vụ án thứ nhất người ta nói đánh nhau vì thấy bất bình thay Tô Lão Tam, không phải ông ta ra lệnh. Vụ án thứ hai, người gây tai nạn cũng là tài xế nói là thắng xe của mình đột nhiên không ăn mới dẫn tới chuyện này, điều tra thì thấy đúng là thắng xe không ăn, không hề có chứng cứ chứng minh người ta là cố ý, chuyện này chỉ có thể xem như tai nạn giao thông, người ta chịu đền tiền nên không thể định tội được. Một bên không có chứng cứ, một bên là Tần Hạo liên tục tạo áp lực khiến Lý Yến thấy rất phiền. Cuối cùng cô không quan tâm nữa bắt Tô Lão Tam về chuẩn bị phỏng vấn nghiêm chỉnh, nhưng Tô Lão Tam lại nói mình không biết gì cả, vừa bị bắt đã có luật sư đến, Lý Yến hoàn toàn bó tay. Cuối cùng hai vụ án chỉ có thể xử lý là đánh nhau và tai nạn giao thông. Vụ án thứ nhất, người đánh nhau đều bị tạm giam, bồi thường tiền theo mức độ bị thương, còn một vệ sĩ của Tần Hạo vì đánh người ta bị thương nặng nên bị nhốt vào trại tạm giam đợi phán quyết, hơn nữa bên phía Tần Hạo còn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Vụ án thứ hai càng đơn giản hơn, tài xế gây tai nạn chịu trách nhiệm hoàn toàn, bồi thường thuốc thang và phí hư hại xe. Ngoài ra vì xe báo hỏng, xe bị giữ và phải nộp phạt. Cách chương.